Tốt nhất con dê, chương 1088, không bằng trước hết nghĩ muốn chính mình. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy đem Vinh Hạc thư viên này trung y phân chuột cho diệt trừ. Lâm Vũ nội tâm lập tức hưng phấn không thôi, thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, tại hắn vọt tới Vinh Hạc thư cùng mộc vệ vừa rồi chỗ đứng địa phương sau đó. Hắn mới phát hiện, Vinh Hạc Thư cùng mộc vệ vậy mà đều đã không thấy. Lâm Vũ lập tức thần sắc đại biến, gấp giọng hướng cách đó không xa Hồ Kình Phong bọn người nghiêm nghị hỏi. Vinh Hạc Thư đâu? Vinh Hạc Thư đi đâu? Hồ Kình Phong một bên đón đỡ lấy trước thân người áo đen thế công. Một bên quay đầu hướng Lâm Vũ cái hướng kia nhìn lướt qua. Gặp Vinh Hạc Thư cùng mộc vệ đều không thấy. Lập tức cũng biến sắc, gấp giọng nói ra, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây, nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi, mặc dù hắn cách Vinh Hạc Thư cùng mộc vệ sở tại phương vị không xa. Thế nhưng trọng thương phía dưới hắn không thể không đem hết toàn lực nghênh chiến trước mặt người áo đen. Cho nên tự nhiên không cách nào đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Vinh Hạc Thư cùng mộc vệ trên thân. Bất quá nghe được hắn lời này, Lâm Vũ nội tâm ngược lại là lập tức an định xuống tới. Biết rõ Vinh Hạc Thư cùng mộc vệ coi như chạy cũng chạy không xa. Hắn lập tức quay đầu liếc nhìn chung quanh, tùy tiện nhờ ánh trăng nhìn thấy chết đối diện trên sườn núi có hai bóng người ngay tại cấp tốc hướng dốc núi trên đỉnh leo lên. Từ thân hình đến xem, chính là Vinh Hạc Thư cùng mộc vệ, hai người bọn họ bên trong một cái tốc độ hơi nhanh. Một cái tốc độ hơi chậm, tốc độ nhanh một cái kia thời gian thỉnh thoảng túm một cái kia tốc độ chậm. Lâm Vũ nhíu mày lại, không khỏi có chút hơi kinh ngạc, thật là không nghĩ tới Vinh Hạc Thư vậy mà không biết huyền thuật. Sau đó trong lòng hắn vui mừng, kể từ đó, vậy giải quyết hết Vinh Hạc Thư thì càng dễ như trở bàn tay. Vinh Hạc Thư, chạy đi đâu? Lâm Vũ ngẩng đầu cao giọng hướng trên sườn núi trong rừng cây Vinh Hạc Thư hô một tiếng. Bởi vì tăng thêm nội tức, cho nên thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, chấn động trong rừng cây Vinh Hạc Thư thân thể run lên bần bật. Nhanh, nhanh, hắn phát hiện chúng ta, Vinh Hạc Thư thần sắc đại biến, gấp giọng hướng mộc vệ hô một tiếng, có vẻ hơi kinh hoàng. Đi, đi mau, mộc vệ dùng sức lôi Vinh Hạc Thư một cái. Đem hắn kéo lên lạp, Vinh Hạc Thư lúc này cũng không đoái hoài tới trên mặt đất cứng rắn nhánh cây cùng bụi gai. Kéo kẹt dẫm lên đoạn chi cùng lá cây nhanh chóng hướng phía trên sườn núi phương sông tới. Lâm Vũ nhìn xem Vinh Hạc Thư hướng trên sườn núi hướng. Không khỏi không có gấp, ngược lại chắp tay sau lưng chậm rãi ung dung bên cạnh hướng phía trước đi bên cạnh nói ra. Ta cho ngươi 30 giây thời gian trốn, nếu là lại trốn không thoát mà nói, nhưng chính là chính ngươi không hữu dụng. Lúc này chung quanh một đám người áo đen đã bị bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn hắn chế trụ. Căn bản không cần Lâm Vũ hỗ trợ, cho nên Lâm Vũ có đầy đủ thời gian đặc biệt đối phó Vinh Hạc Thư. Tùy tiện tựa như mèo vờn chuột đồng dạng đùa lên Vinh Hạc Thư. Hắn đã chờ lâu như vậy. Phí hết lớn như thế tâm lực mới khiến cho Vinh Hạc Thư lão hồ ly này chui vào chính mình trong lưới đến. Nếu như phi thường thống khoái một đao đem Vinh Hạc Thư giết đi. Ngược lại cảm thấy chưa hết giận, Vinh Hạc Thư gặp cách xa như vậy, Lâm Vũ thanh âm lại còn có thể truyền rõ ràng như thế. Hắn không khỏi càng thêm bối rối, thậm chí liền chân đều có chút mềm nhũn. Trưởng môn, ta cõng ngài, mộc vệ gặp Vinh Hạc Thư liền chạy đều chạy không nổi rồi. Dứt khoát vọt thẳng tới đem Vinh Hạc Thư đeo lên, tiếp theo thân hình lăng lệ hướng phía dốc núi sông tới. Tốt, 30 giây đã đến, Lâm Vũ đang khi nói chuyện thân thể đã bỗng nhiên khởi động. Như thiểm điện nổ bắn ra mà ra, thẳng kéo theo bốn phía phong thanh hô hô rung động. Một bên đối chiến người áo đen cùng bộ thừa, bách nhân đồ mấy người cũng không khỏi bị một màn này hấp dẫn. Cùng nhau quay đầu nhìn về Lâm Vũ bên này trông lại. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng Lâm Vũ động tác. chỉ là nhìn thấy một thân ảnh cực tốc một cái chớp mắt tùy tiện vọt tới. Trong nháy mắt chui vào đen nhánh rừng cây. Mộc vệ thân là huyền y môn ngũ đại nội vệ bên trong gần với hỏa vệ. Cùng kim vệ tương xứng cao thủ, thân thủ phi phàm, cho dù là cõng Vinh Hạc Thư, thân hình hắn cũng vô cùng lăng lệ. Mau lẹ, toàn bộ dốc núi mặc dù độ dốc thật dài, hơn nữa bụi cây, cây cối tươi tốt, thế nhưng hắn như cũ lấy cực nhanh tốc độ vọt tới dốc núi gần đỉnh chóp. Mắt thấy lập tức liền muốn lật qua dốc núi đối diện. Thế nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh tựa hồ có một cơn gió mạnh thổi qua. Ngay sau đó hắn tùy tiện nhìn thấy dốc núi đỉnh chóp nhiều một cái đứng sừng sững bóng người. Sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn qua bọn hắn, mượn yếu ớt ánh trăng, mộc vệ mặt lập tức nhận ra, bóng người này không phải người khác, chính là Lâm Vũ, hắn không khỏi sợ đến thân thể bỗng nhiên giật cả mình. Liền liền trên lưng hắn Vinh Hạc Thư thân thể cũng không khỏi đi theo run lên. Lâm Vũ tốc độ này thật sự là quá nhanh, cực lớn ngoài bọn hắn dự kiến, kỳ thực Lâm Vũ xông lại tốc độ. Không chỉ là sử xuất chính mình toàn lực, đồng dạng bức ra chính mình tiềm năng, đến mức liền chính hắn đều có chút giật mình, có thể thấy được hắn đến cỡ nào muốn giết chết Vinh Hạc Thư. Hà Gia Vinh, ngươi tại sao phải giết ta? Chấm, Vinh Hạc Thư gặp dĩ nhiên trốn không thoát, tùy tiện từ trên thân mộc vệ nhảy xuống tới, trầm mặt lạnh giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói, ngươi ta tầm đó xác thực oán hận chất chứa đã lâu. Thế nhưng lâu như vậy đến nay, rõ ràng đều là ngươi chiếm thượng phong, ta huyền y môn liền một mạch hao tổn, cũng, đồng thời, con trai của ta cũng chết ở ngươi chi thủ. Nói đến đây, Vinh Hạc Thư thanh âm cũng không khỏi có triển vọng nghẹn ngào. Xích hồng trong hai mắt mơ hồ ngấn lệ chớp động, lộ ra một luồng ẩn nhẫn phẫn hận, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm nhìn hắn một chút, tiếp theo cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Ngươi chỉ nhớ rõ con của ngươi chết rồi, nhưng ngươi là không nhớ rõ, hoa hạ hàng ngàn hàng vạn tên bị các ngươi hại chết người bệnh. Ngươi là có hay không lại biết rõ, hắn ra môn đình tiếp nhận lớn cỡ nào đau khổ. Ngươi là vì mấy người này mới muốn giết ta. Chấm, Vinh Hạc Thư nghe vậy thân thể run lên bần bật, tiếp theo đem cổ hướng phía trước duỗi ra, có chút không được tin hỏi. Tiếp theo hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, Hà Gia Vinh, ngươi thật đúng là vì nước vì dân, tế thế cứu dân đại anh hùng a, ha ha ha ha. Hắn tiếng cười bên trong hướng đầy chế giễu cùng mỉa mai. Ngươi quên lúc trước bọn hắn là thế nào đối với ngươi sao? Ngươi như thế vì bọn họ suy nghĩ, thế nhưng đám người này, chưa từng quan tâm qua ngươi, là người đều sẽ mắc sai lầm. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, trên đời này có tiểu nhân, cũng tương tự có quân tử, có người nói xấu ta, cũng tương tự có người giúp ta rửa sạch oan khuất, chỉ cần trên đời này tiểu nhân càng ngày càng ít, vậy thế giới này cũng liền càng ngày càng sạch sẽ, đây chính là ta tại sao phải giết ngươi nguyên nhân, tốt, ta để ngươi giết, Vinh Hạc Thư đột nhiên cao giọng cười một tiếng, tiếp theo đứng thẳng lên thân thể. Vươn ra hai tay, nhìn qua Lâm Vũ ngạo nghễ cười nói, thế nhưng là ngươi giết ta sau đó đâu, lại có thể thế nào, trung y liền sẽ thịnh vượng sao, hết thảy liền đều sẽ biến được không, cùng hắn muốn đem trung y phát dương quang đại, ngươi chẳng bằng trước hết nghĩ nghĩ, chính ngươi có thể hay không sống qua năm nay đi, Lâm Vũ nghe ra Vinh Hạc Thư trong lời nói có hàm ý, thần sắc không khỏi hơi đổi. Híp mắt trầm giọng hỏi, cái này ngươi nói có ý tứ gì? Cách chương.